Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chút để ý kia. Chính là bỗng nhiên nghĩ tới một vài việc. Việc gì? Hôm qua em nói bảo anh đi ra ngoài ở. Anh ngẫm nghĩ, quả thật cũng nên như vậy. Anh nếu như vẫn luôn theo bên cạnh em vĩnh viễn không thể nhìn thẳng vào thân phận hiện tại của anh. Vĩnh viễn cũng đem anh trở thành một cái đối tượng cứu trợ mà thôi. Hứa Nùng nhíu mày. Thân phận hiện tại là sao? Thần phận người theo đuổi. Chu Khởi nhếch môi cười, nâng tay nhẹ nhàng véo má Hứa Nùng. Bạn học nhỏ, em luôn cho rằng lời anh nói theo đuổi em là nói đùa. Vậy lần này anh liền đứng đắn để cho em xem. Hứa Nùng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Sau lại Chu Khởi đưa cô đến phía dưới nhà trọ, vẫn là hắn mở miệng trước. Đi lên đi, nhìn em lên nhà rồi, anh liền đi. Hứa Nùng trầm mặc, bước chân lại chậm chạp không di chuyển. Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vậy hiện tại anh có chỗ để ở không? Có, không chỉ có chỗ ở, anh còn tìm được một công việc mới. Chu Khởi hơi hơi cúi người, khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt cô. Chu ca ca của em có lợi hại hay không, hả? Nhìn thấy hắn lại là cái bộ dạng không nghiêm túc này, sự nặng nề trong lòng Hứa Nùng ngược lại thoáng giảm đi đôi chút. Chẳng qua cô vẫn có chút không quá tin tưởng, mở miệng hỏi câu. Thật sao? Lừa em làm gì? Dù sao không ngủ gầm cầu, em yên tâm. Nói rồi đem ba lô trong tay giao cho cô. Đi lên đi. Trong lòng Hứa Nùng kỳ thật còn chưa muốn đi, còn có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhưng là lúc tầm mắt cùng Chu Khởi giao nhau, cô liền cái gì cũng không hỏi được. Trầm mặc, cô ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, chậm chậm xoay người. Lúc đi trở về cửa nhà trọ, tốc độ của Hứa Nùng chậm hơn thường ngày rất nhiều. Cô có thể cảm giác được Chu Khởi vẫn luôn đang nhìn mình. Cô áp chế xúc động, một đường đều không quay đầu lại. Sau khi về đến nhà, Hứa Nùng đổi xong dép lê, liền vội vội vàng vàng đi đến bên cửa sổ phòng ngủ. Cô không dám trực tiếp đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ là cẩn thận thò đầu nhìn xuống phía dưới. Nhưng đáng tiếc chính là Chu Khởi đã đi rồi. Trong vài ngày sau đó, Chu Khởi gần như mỗi ngày lên lớp tan học đều chủ động xuất hiện. Hắn dường như nắm giữ thời khóa biểu mỗi ngày của Hứa Nùng, ngẫu nhiên buổi chiều cô không có giờ học, giữa trưa lúc đi về, hắn cũng đúng giờ xuất hiện ở cổng trường. Đúng như lời hắn nói, hắn trong mấy ngày này vẫn luôn đang làm điều một người theo đuổi nên làm. Cho dù là ở trước mặt người khác hay là ở sau lưng, sự chăm sóc của Chu Khởi với Hứa Nùng đều là cẩn thận tỉ mỉ. Hứa Nùng có đôi khi cũng nghi ngờ, người đàn ông này rõ ràng nhìn qua vẫn là bộ dáng không nghiêm túc kia, như thế nào đôi khi có muốn cẩn thận hơn cô. Cô đối với chuyện của bản thân có chút lơ là xem nhẹ, hắn đều sẽ nhớ rõ. Diễn đàn trường càng là 5 lần 7 lượt có người phát sóng trực tiếp cùng với đăng bài, nó lại ở phòng học nào đó, nhìn thấy hai người nha. Chu Khởi mua đồ uống cho Hứa Nùng, sau đó liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh cô, không nói lời nào, cũng không quấy rầy. Nếu không nữa thì chính là ở nhà hàng nhỏ nào đó bên ngoài trường lại nhìn thấy hai người nha. Chu Khởi đang không chút oán trách chọn rau thơm cho Hứa Nùng. Cho dù đối phương vẫn luôn nói tự mình làm, hắn cũng kiên trì muốn làm. Thức ăn cho chó của hai người dài khắp nơi. Bài viết này mọi người còn chưa kịp ghen tị xong, bài viết tiếp theo lại đã xuất hiện. Cho nên càng về sau mọi người cũng đều không ngạc nhiên nữa. Lại có bài viết mới ra, đều là giọng điệu, này thì có cái gì lạ đâu. Loại ngày yên ổn lại không quá bình lặng này qua được cũng gần một tuần. Hứa Nùng hôm sau lúc tan học, theo thói quen tính ở bên ngoài trường tìm bóng dáng Chu Khởi. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nhìn thấy hắn. Cô có chút ngoài ý muốn, hơn nữa chẳng biết tại sao trong đầu lại nghĩ tới chuyện buổi sáng hôm đó hắn không chào mà đi. Đang lúc do dự có nên chủ động gọi điện thoại cho hắn hay không, Hoa Tí bỗng nhiên cưỡi cái xe máy vội vàng xuất hiện ở cổng trường. Chị dâu. Sau khi Hoa Tí nhìn thấy Hứa Nùng, lớn tiếng gọi một câu. Hứa Nùng hoảng sợ, trái phải nhìn một cái, sau đó đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói. Cậu đừng gọi loạn. Hoa Tí vẻ mặt vội vàng, bộ dáng dường như là cũng không muốn rối rắm mấy vấn đề này. Đối với cô, nói. Chị dâu, chị theo em đi thôi, mau cùng em đi tìm lão đại. Bởi vì nguyên nhân hắn lúc trước cùng Chu Khởi tham gia thi đấu bóng rổ, Hứa Nùng nhớ kỹ người bạn này của Chu Khởi. Cho nên lúc này khi hắn nhắc tới lão đại, cô đương nhiên cũng biết hắn nói chính là Chu Khởi. Hứa Nùng nhìn biểu tình của hắn, trong lòng có chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net